Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 405, uy hiếp. Khói mù lượn lờ, Lâm Vũ Siêu lẳng lặng ngồi tại trong văn phòng, kiểm tra tư liệu, khoảng cách Tô Tuyết bọn họ tham gia tàu thủy hành trình hoạt động đã tiến vào thứ nhất linh thiên. Hiện tại hoạt động màn hình là có thể xem xét, nhân số còn thừa lại 23 người. 10 phần thật không thể tin, tín ngưỡng giả nhóm đã bắt đầu đều truyền ngôn, hoạt động lần này có lẽ xảy ra vấn đề gì, bởi vì dựa theo trước kia loại này cưỡng chế dấu hiệu hoạt động. Còn sống nhiều người như vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. A Siêu, người đã bắt trở lại, muốn hiện tại thẩm vấn sao? Trần Hổ đẩy ra cửa phòng làm việc đi tới, Lâm Vũ Siêu hài lòng lùi ra sau trở về. Sau đó cười cười, lắc đầu, lớn như vậy nửa đêm còn tại bắt người. Người thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Trần Hổ ha ha cười nói. Đương nhiên, hiện tại làm đến trước kia muốn làm nhưng lại hoàn toàn vô pháp làm đến sự tình. Đương nhiên phải so với trước kia gấp bội nỗ lực. Dù sao ta thế nhưng là kiềm chế nhiều năm như vậy. Bởi vì lần kia sự tình, Lâm Vũ Siêu mỉm cười lắc đầu. Đều nhiều năm như vậy qua, ngươi còn tại ghi hận a Hổ. Trần Hổ ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn một chút văn kiện tùy ý lật xem. 10 thiên thời gian bắt được 11 người. Dạng này hiệu suất quá chậm một điểm. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng a. A Siêu, chúng ta muốn không được chiêu mộ một chút tín ngưỡng giả tới. Lâm Vũ Siêu lắc đầu. Hiện tại quá mức vu thương gấp rút. Chỉ có thể từng bước một đến. Nhân số càng nhiều mạo hiểm càng lớn. Hiện tại chúng ta có thể đặt chân căn bản là bởi vì quạ đen tiểu thư là LV9 tín ngưỡng giả. Chẳng những nếu như lại nhiều chọn người nàng là cố không đến. A Siêu, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết không, ngươi cùng này quái vật kế hoạch đến tột cùng là cái gì không? Trần Hổ nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Hiện tại hết thầy cũng còn thành thục. Nhất định phải đợi đến kế hoạch vững chắc về sau. Ta mới có khả năng nói cho các ngươi biết. Cái này kế hoạch có tương đương đại phong hiểm tính. Trần Hổ ngột ngạt sau một lúc đứng dậy nói. Ta đi tới trên hảo hảo giáo huấn này ra hòa. Chết ở trong tay hắn người bình thường chỉ ít vượt qua 100. Này hỗn đản ra hòa. Ra tay nhẹ một chút. Trần Hổ sau khi rời đi. Lâm Vũ Siêu mỏi mệt đứng dậy đi vào ghế sofa chỗ. Ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, lúc đó cùng Đằng Vân Phi thương nghị mấy giờ. Đến tột cùng muốn làm sao thành lập khởi tín ngửa người bên này trật tự đến. Đôi người mô phỏng Phật tâm có linh tê. Đáp án chỉ có một cái. Bức bách bọn họ tuân thủ trật tự. Cái gọi là trật tự chính là loại này. Tuân thủ trật tự người tự nhiên sẽ nhận trật tự bảo hộ. Mà những không đó tuân thủ trật tự ra hòa. Làm theo vô pháp nhận trật tự bảo hộ, muốn thành lập được một bộ cùng loại dương thế ở giữa trật tự. Cần là cường đại thực lực, chỉ có tại những này tín ngưỡng giả nhóm nhận cường đại thực lực uy hiếp cùng đường mạt lộ thời khác. Bọn họ mới có thể lùi lại trật tự che chở. Người chính là như vậy sinh vật, rất lâu dài giống như kéo cối xay con lừa. Không cần cây roi quật lời nói là sẽ không động. Mấy ngày nay bắt hành động lực. Nhờ có mắt ưng tiểu đội công hội tình báo, bắt được không ít gần đây tại trên xã hội là làm ác tín ngưỡng giả. Bọn họ mỗi một cái đều tay cầm hơn 10 đầu nhân mạng. Lợi dụng trong tay phần này cởi rời người loại phạm chủ lực lượng đến muốn làm gì thì làm. Dạng này gia hỏa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bên trong mấy cái gia hỏa, một bắt đầu rất chính quy thẩm vấn bọn họ thời điểm. Bọn họ cái gì đều nói. Chính mình thế nào giết người, làm sao làm ác sự tình, treo ở bên miệng, thật giống như đang chơi. Hoàn toàn đã cảm thấy chính mình đã cởi rời người phạm chủ. Đã nói tài trí hơn người, dạng này sự tình sẽ chỉ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Luôn có một ngày sẽ trở nên vô pháp kết thúc. Gần đây tầng tín ngưỡng giả nhân số nổ tung thức tăng trưởng. Nguyên bản 3 hơn vạn người cũng tín ngưỡng giả số lượng. Trước đó còn hạ xuống không ít, tầng có 15.000 người khoảng chừng. Chẳng những đoạn này thời gian đến đã tăng trưởng đến hơn 2 vạn. ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tăng vọt 6.000 nhiều. Chỉ có trong phạm vi tổ cùng cao đoan tổ tín ngưỡng giả số lượng một mực cơ hồ không có quá đại biến hóa, tại 100 bên trong lưu động. Bây giờ còn đang điều tra tín ngưỡng giả tăng vọt nguyên nhân. Chẳng những một mực vô pháp tìm tới ngọn nguồn, tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu giống như virus khuếch tán đồng dạng tăng trưởng. Mấy ngày qua bắt được hơn 10 trong đám người có một cái vừa trở thành tín ngưỡng giả một tháng. Không đến tân nhân, đang hỏi đến nguyên nhân về sau. Hắn nói qua là chính mình bạn gái kéo chính mình thần ma hệ thống. Về sau đó cùng hắn kết giao ba cái nguyệt nữ bằng hữu liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn thật giống như không có tung ảnh nhất. Liền tại thần ma hệ thống bên trong cũng tra không được. Chỉ bất quá Lâm Vũ Siêu nghĩ đến một điểm. Chẳng những còn vô pháp xác nhận xuống tới. Phải đợi Đằng Vân Phi trở về cùng tiếp tục cùng hắn thương nghị nhìn xem. Một trận gấp rút tiếng tít tít vang lên. Lâm Vũ Siêu nhìn ngay lập tức hướng cửa cảnh báo. Có người tới. Tại đêm khuya như vậy bên trong. Rạng sáng 3 giờ nhiều. Lập tức Lâm Vũ Siêu liền nhìn về phía giám sát hình ảnh. Trong đêm tối tới là một cái nữ nhân. Người mặc hắc sắc áo khoác. Sắc mặt ngưng trọng bộ dáng. Dáng dấp rất xinh đẹp. Là Trương Thiến. Trước đó muốn xuyên thấu qua sở mộng tới làm chút gì. Tự xưng nô lệ giải phóng chiến tuyến tín ngưỡng giả. Có địch nhân. Quạ đen theo bên trái trong phòng ngủ ra đến. Vừa bừng tỉnh bộ dáng. Lâm Vũ Siêu sau khi đứng dậy cười cười. Lắc đầu. Người tiếp tục đi ngủ liền tốt. Vị này tiểu thư nhìn không phải chọc tới phiền. Quạ đen xoay người. Trở lại trong phòng ngủ. Để hắn tiến đến. Lâm Vũ Siêu xuất ra một cái cỡ nhỏ microphone nói một câu. Mở ra cửa phòng làm việc. Tại cửa lẳng lặng chờ đợi. Trước mắt thang máy bắt đầu lấp lóe đèn đỏ lên. Cửa thang máy mở ra sau khi. Trương Thiến đi ra đến. Song thủ sáp đầu nhãn thần sắc bén chằm chằm Lâm Vũ Siêu. Làm sao tiểu thư, muộn như vậy tới tìm ta? Khó là, cảnh sát tiên sinh, ta muốn cấp cho các ngươi một cái lời khuyên. Không được chen chân tầng bên trong sự tình. Thu hồi các ngươi này ý nghĩ điên cuồng tới. Vào đi tiểu thư, ta vừa pha trà. Lâm Vũ Siêu xoay người về sau. Sắc mặt đột nhiên mà thay đổi. Có vẻ hơi hưng phấn. Hắn một đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. Sau khi ngồi xuống. Lâm Vũ Siêu khôi phục nụ cười. Cho Trương Thiến rót một ly trà. Tiểu thư, chúng ta giống như không có bất kỳ cái gì khúc mắc a. Mà tiểu thư ngươi hẳn là nô lệ a. Lâm Vũ Siêu nhìn Trương Thiến. Đem trà đưa qua. Bỗng nhiên Trương Thiến đã động. Lâm Vũ Siêu nhanh chóng duỗi qua muốn đặt tại Trương Thiến tận cổ ngọc thủ vung đánh khoảng không. Cảnh sát tiên sinh, muốn đánh ra sao? Mặc dù các ngươi trong phòng có một cái LV9 tín ngưỡng giả. Chỉ chẳng qua nếu như không có bất kỳ cái gì trang bị thuộc tính tăng thêm lời nói. Này tiểu quạ đen không phải ta đối thủ. Lâm Vũ Siêu cười, mà giật trở về. Thất lễ Trương Thiến tiểu thư. Trương Thiến tiểu thư ngươi nói. Không cần nhúng tay đến tột cùng là cái gì đây? Tại sau một lúc Lâm Vũ Siêu hỏi. Trương Thiến chừng Lâm Vũ Siêu. Các ngươi đi điều tra sự tình. Không cần tiếp tục điều tra. Như vậy là không phải ta có thể nói. Mấy tháng nay tín ngưỡng giả số lượng tăng vọt cùng các ngươi có rất nhiều quan hệ đâu. Lâm Vũ Siêu nói. Trương Thiến không chút nào khiêng kỵ điểm gật đầu. Như vậy đổi lại một cái phương thức hỏi thăm. Trương Thiến tiểu thư nếu như ta nhóm tiếp tục điều tra lời nói. Sẽ như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ. Lâm Vũ Siêu ân một tiếng. Mỉm cười điểm gật đầu. Các ngươi người nhìn đều rất mạnh. Bao gồm trước đó muốn đối phó Liễu Ngải Ngải nam nhân kia cũng thế. Trương Thiến biết rõ Lâm Vũ. Siêu tại châm chọc bọn họ. Nhưng nàng lại cười. Cảnh sát tiên sinh. Ta chỉ bất quá là mang tân thủ nô lệ ra đến mà về phần ngày đó thất bại. Quả thật làm cho ta cảm thấy có chút chấn kinh. Quái vật này ra hỏa xác thực rất thông minh. Chỉ bất quá, Lâm Vũ Siêu ha ha cười. Vỗ tay nói, những này uy hiếp lời nói hay là không nên nói nữa. Trương Thiến tiểu thư, nói ra ngươi mục đích tới. Liên thủ với chúng ta, Lâm Vũ Siêu lập tức sửng sốt, sau đó cười, không có khả năng, đương nhiên khả năng, chúng ta so với này quái vật mạnh hơn. Chúng ta nô lệ giải phóng chiến tuyến bên trong, có được đã từng LV9 kinh nghiệm người 304 người. Lâm Vũ Siêu trừng to mắt, tại loại này người thắng làm vua, bại giả chết đi thế giới bên trong. Chúng ta đi trải qua hết thảy xa so với các ngươi suy nghĩ qua còn muốn tàn khốc. Chỉ không qua chúng ta sống sót, chúng ta cũng không phải là bại bởi cái nào tín ngưỡng giả công hội, mà chính là bại bởi thần ma. Hiện tại đứng ở đỉnh điểm đại bộ phận trong công hội. Trừ thời không tư chất lý bên ngoài, hắn công hội đối với chúng ta mà nói đều là kẻ đến sau công hội. Lâm Vũ Siêu theo cái chán, sau đó hưng phấn cười. Như vậy xin hỏi, Trương Thiến tiểu thư ngươi năm nay bao nhiêu tuổi đâu? Trương Thiến đứng dậy, cười thần bí, sau đó quay người rời đi. Chờ này quái vật nếu như trở về lời nói, nói cho hắn biết. Kế tiếp phiên bản tiến đến thời điểm, chính là bọn họ diệt vong thời điểm. Chỉ không qua nổi ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu. Trương Thiến tiểu thư, Lâm Vũ Siêu đứng dậy chậm rãi đi qua. Đã đều đã thua, liền đàng hoàng yên tĩnh lại tương đối tốt. Dù sao đây là lần thứ hai sinh mệnh thế nhưng là kiếm không dễ. Hoặc là nói nếu như không phải có được xinh đẹp khuôn mặt. Coi như, chúng ta tới địa phương. Cùng các ngươi đi biết rõ địa phương khác biệt. Ghi lại, cái này thế giới xa so với các ngươi mong muốn phức tạp được nhiều. Trương Thiến rời đi, Lâm Vũ Siêu chớp mắt. Sau khi ngồi xuống, cẩn thận hồi tưởng Trương Thiến nói tới hết thảy. Mặc dù nói phải cái không nhỏ uy hiếp, chỉ bất quá tiền nhân kinh nghiệm. Một số thời khắc cũng là chưa có xếp hạng công dụng. Trương Thiến đi đến trên đường lớn. Đã cách trật tự linh cao ốc rất xa, nàng quay đầu lại, lẳng lặng chằm chằm trật tự linh cao ốc, móc ra điện thoại tới, chuẩn bị bắt đầu hành động, bọn họ đã không đáng tại này quái vật trở về trước. Trước bài trừ những này cảnh sát, tại bỏ xuống điện thoại về sau, Trương Thiến trong mắt thấu một cỗ âm ngoan, nhưng đúng vào lúc này, nơi xa bầu trời bên trong, nháy mắt liền thổi qua đến từng đầu tử sắc quang ảnh. Tổng cộng 6 con tiểu hình long, tại không trung phi hành, rất nhanh liền rơi vào trật tự linh bên ngoài. Hắc Phong công hội sao? Ha ha, nghĩ đến nhưng thật ra thật sớm chu đáo. Vì tiếu quái vật, Trương Thiến nắm lên điện thoại, hủy bỏ hành động. Lâm Vũ Siêu đứng ở trên sân thượng chỗ, sở trường bên trong quang học ống nhòm, nhìn nơi xa Trương Thiến, buông lỏng một hơi. Trước đó Đằng Vân Phi đã nói với hắn, nếu có vấn đề gì lời nói, sẽ để cho Hắc Phong công hội tín ngưỡng giả tới trợ giúp. Chỉ cần 10 phút thời gian, cho nên hắn tại Trương Thiến sau khi vào phòng, liền đã đè xuống thông chi rách nát đường phố nút báo động. Nhìn tối nay là được cứu đây. Cao ốc chu vi, có thể nhìn thấy lén lén lút lút bóng người, đang rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.